Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 365, chương 366, Tinh La Đại Đế chết. Đái Mộc Bạch võ hồn biến dị, nhìn lấy Tiểu Cửu sách đao ngang chỉ, Tinh La Đại Đế mặt như tro tàn. Không chỉ là hắn, cũng là Tinh Quan Đại Công cũng là một mặt đau thương. Cái trán thấm ra mồ hôi lạnh. Tinh La Hoàng hậu đào mệnh năng lực thế nhưng là mạnh nhất, lại bị Tiểu Cửu chém thành bột mịn. Cái này ai còn có thể trốn đi đâu? Tinh La Đại Đế lấy ra một khối thần bài, giận dữ hét, không nên ép ta, cùng lắm thì ta đem Tinh La Đế Quốc chắp tay đưa cho Thiên Đạo Lưu. Ngươi thì phải bị hắn sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Tiểu Cửu nhẹ nhàng bắn ra đao nhận, khinh thường cười nói, ngươi có phải hay không ngốc? Không biết ta cưới Thiên Đạo Lưu cháu gái sao? Ngươi đem hắn tìm đến, là muốn cho hắn uống ta rượu mừng sao? Ngươi nói, hắn có thể hay không trước tiên đem ngươi đập chết đâu? Ngươi, Tinh La Đại Đế bị Tiểu Cửu khí khẽ giật mình. Ngươi cùng Thiên Đạo Lưu còn uống rượu. Ngươi cái kia không gọi cưới. Ngươi gọi là hắc hắc. Hắn không tìm ngươi liều mạng. Ta theo họ ngươi. Ngươi thật muốn cá chết rách lưới. Tinh La Đại Đế thật không có thể hiểu được Tiểu Cửu dạng này phong tử tư duy. Ngươi để Thiên Đạo Lưu đến, xem ai làm thịt ai. Ta gần nhất lòng tự tin bạo dạp, chính cần phải có người lên cho ta bài học, để cho ta thanh tỉnh một chút. Tiểu Cửu hơi nheo mắt lại, xách đao một chảm, một đạo vòi rồng thì thổi tới. Tinh La Đại Đế thật phục, hắn trực tiếp bóp nát thần bài, bên trong một giọt thiên sứ thần lực thoát ra, hướng về đại hải phương hướng bay đi. Mộc Bạch, chạy mau, ta giúp ngươi ngăn chặn hắn. Hôm nay ta sợ là phải chết ở chỗ này, về sau ngươi muốn tự giải quyết cho tốt. Tinh La Đại Đế nổi giận gầm lên một tiếng, nhất chảo còn đập nát vòi rồng. Đái Mộc Bạch hai mắt tinh hồng, hắn vừa mới mắt thấy mẫu hậu bị Tiểu Cửu giết chết, này lại hắn phụ hoàng lại có tử ý. Hắn giơ thẳng lên trời nộ hống, muốn đi hỗ trợ, mà chính là lại nhìn đến Tinh La Đại Đế trong mắt mong đợi cùng quyết tuyệt. Nổi giận gầm lên một tiếng hướng về ngoài thành chạy trốn. Muốn đi, suy nghĩ nhiều đi. Đái La Lam trong mắt lóe lên một vệt hận ý, trên thân hồn hoàn sáng lên, kim sắc bạch hổ thiết cát tuyến chặn ngang quét về phía Đái Mộc Bạch. Nàng muốn làm lấy Tinh La Đại Đế mặt, làm thịt con trai duy nhất của hắn, vì phụ thân của mình báo thù. Tinh La Đại Đế sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trước kia cảm thấy Đái La Lam như là đã bị Chu Trúc Vân thu phục, như vậy thì hẳn không có nguy hiểm. Dù sao đây là thuộc về Đái Duy Tư thế lực, hắn thân là Tinh La Đại Đế cũng không có đem Đái La Lam để vào mắt. Dù sao Đái La Lam không chiếm được Bạch Hổ gia tộc thừa nhận. Thế nhưng là không nghĩ tới hôm nay, Đái La Lam lại muốn tru diệt hắn cái này một chi huyết mạch. Bạch Hổ bạt núi lên, Tinh La Đại Đế thân thủ một nắm, màu nâu đỏ nham thạch thì chặn Đái La Lam Bạch Hổ thiết cát tuyến. Sau đó tại trái ngược tay, màu nâu đỏ nham thạch thì bọc lại Đái La Lam, đi chết. Mật độ đè ép, Tinh La Đại Đế hiện tại nhất định muốn trừ rơi cái tai họa này. Hắn tự biết hôm nay tai kiếp khó thoát, cho nên nhất định phải đem có thể uy hiếp được Đái Mộc Bạch người hết thảy trừ rơi. Hồn cốt kỹ, hổ kình ma chi nhãn, Tiểu Cửu cũng không muốn để Đái La Lam tại trước mắt hắn bị giết. Cái kia nhiều mất mặt a. Hắn trực tiếp dùng ra chính mình hồn cốt kỹ, trong nháy mắt liền đem Tinh La Đại Đế khống chế được 3 giây, để hắn không cách nào đang sử dụng hồn kỹ thương tổn Đái La Lam. Tiểu Cửu đạp gió mà đi, một đao thì chém vỡ Đái La Lam trên người màu nâu đen nham thạch. Ở trước mặt ta, ngươi muốn giết người không thể được. Tiểu Cửu xách đao chỉ Bạch Hổ gia tộc, từ tốn nói, hiện tại ta lấy vạn thú điện giáo hoàng danh tiếng, sắc phong Đái La Lam vì bạch hổ gia tộc tộc trưởng. Phàm là nguyện ý đi theo nàng, người chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng, như tiếp tục theo Tinh La Đại Đế, như vậy giết chết bất luận tội. Tiểu Cửu vừa dứt lời, Tinh La Đại Đế sau lưng bạch hổ gia tộc không chút do dự. Phần phật toàn bộ chạy đến Đái La Lam sau lưng. Tinh La Đại Đế sắc mặt tái xanh. Đây chính là vô tình vô nghĩa thiết huyết gia tộc lớn nhất tai hại. Chỉ vì lợi ích, không nhìn thân tình, cường thời điểm, thế như mãnh hổ, bại thời điểm, quay người đầu hàng địch. Tinh La Đại Đế thống khổ nhắm mắt lại, tại mở ra về sau. Hắn đối với Đái Mộc Bạch nói, Mộc Bạch, nhớ kỹ trước mắt ngươi người này, hắn liền là của ngươi tấm gương, là ngươi suốt đời đều muốn đuổi theo mục tiêu. Hắn theo một cái dân đen chi tử, từng bước một dựa vào cố gắng của mình, đứng ở chúng sinh chi đỉnh, một người liền có thể diệt ta Tinh La Đế Quốc. Nhớ kỹ hắn, học tập hắn, siêu việt hắn, Tinh La Đại Đế trong mắt có vô tận bi ai. Hắn giờ phút này còn sống nhi tử không phải Đái Duy Tư, mà chính là Đái Mộc Bạch. Hắn càng hận hơn hắn không có sinh ra Tiểu Cửu con trai như vậy. Hoành đồ bá nghiệp, trăm cấp thành thần, tất cả dã tâm tại thời khắc này phân mảnh. Giết! Tinh La Đại Đế oanh động toàn thân hồn lực, hướng về Tiểu Cửu đánh tới. Không tốt, hắn muốn tự bảo. U Minh Đại Công giật mình, lập tức bố trí hồn lực bình chướng, muốn tự bảo, vậy cũng muốn ta đồng ý mới được. Tiểu Cửu rốt cục dùng ra chính mình hồn hoàn võ hồn, bọc tại Tinh La Đại Đế trên thân, trong nháy mắt liền để hắn thiếu đi một cái hồn hoàn. Hồn lực thấp xuống nhất cấp, có thể trường khống, có thể số lượng lớn bức giảm bớt. Hồn cốt kỹ, hổ kình ma chi nhãn. Trong nháy mắt Tiểu Cửu lại dùng chỗ chính mình hồn cốt kỹ, đem Tinh La Đại Đế ngưng kết thành là một mặt màu bạc tấm gương. Tiếp lấy nguyên một đám hồn hoàn tại Tinh La Đại Đế trên thân lập lòe. Đệ nhất hồn kỹ, tốc độ tà hoàn. Thứ hai hồn kỹ, hồn lực tà hoàn. Thứ ba hồn kỹ, phòng ngự tà hoàn. Thứ năm hồn kỹ, lực lượng tà hoàn. Đã phải chết. Nhỏ như vậy chín cảm thấy cầm đối phương tiếp tế một chút. Trong nháy mắt thì rút lấy Tinh La Đại Đế 25% tốc độ, hồn lực, phòng ngự cùng lực lượng. Tinh La Đại Đế trong chớp mắt thì suy yếu rất nhiều. Khi thế theo cấp 96 phong hào đấu la đều nhanh rớt phá đến hồn đấu la trình độ. Tiểu Cửu thân thể nhoáng một cái, vung đao đâm thẳng, chạm cương thiểm. Phốp, làm hổ kình ma chi nhãn vỡ vụn một khắc này, thừa dịp Tinh La Đại Đế bị trọng thương lúc, một đao xuyên tim. Mộc Bạch, sống sót, không phải cho ta mất mặt. Tinh La Đại Đế một thanh nắm lấy đường đao đao nhận, mang theo sau cùng chờ đợi, hướng về Đái Mộc Bạch dặn dò. Phụ hoàng, Đái Mộc Bạch hiện tại đã đứng tại trên tường thành, trông thấy tình cảnh này, hắn cảm giác trời cũng sắp sụp, từng hàng nước mắt theo hắn trên khuôn mặt tuấn mỹ trượt xuống. Nước mắt nhà tan, oanh, Tiểu Cửu hỏa chi lực phát động, Tinh La Đại Đế chết. Đái Mộc Bạch, đây chính là bốc đồng hậu quả. Lúc trước ngươi muốn là chịu ngoan ngoãn cưới ta, chuyện gì đều sẽ không phát sinh. Chu Trúc Vân khoái ý cười nói, nàng đang cực lực trào phúng Đái Mộc Bạch. Một ngày nào đó, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Đái Mộc Bạch nội tâm sát ý tràn ngập, hai mắt huyết hồng một mảnh, nhưng nội tâm vô cùng tự trách, áy náy, như bị vạn kiến đốt thân. Đái Mộc Bạch đứng tại trên tường thành, quỳ hướng Tinh La Đại Đế táng thân chỗ, thống khổ gào rú, hai mắt lưu lại từng hàng huyết lệ. Rốt cục, làm tâm tình tích lũy tới cực điểm lúc, Đái Mộc Bạch màu vàng óng hồn lực thay đổi, trở thành nồng đậm huyết sắc, mà sau lưng đầu kia tà mâu bạch hổ đã là huyết hồng một mảnh, thành vì một con từ trong máu tươi đi ra lão hổ. võ hồn biến dị, huyết hổ. Đái La Lam lên tiếng kinh hô, ta sẽ trở lại. Tiểu Cửu, Chu Trúc Vân, Đái La Lam, Đái Mộc Bạch đứng dậy, thanh âm biến đến âm lãnh vô cùng, dường như theo trong khu vực bò ra ngoài ác quỷ. Hắn lạnh lùng nhìn lướt qua mọi người, thân thể hóa thành một đạo huyết hồng, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Cái này hắc hóa rồi. Tiểu Cửu nhẹ nhàng lắc đầu. Hắc hóa quả nhiên cường không ít. Hy vọng hắn có thể mang đến cho mình một chút kinh hỉ đi. Tiểu Cửu quay đầu nhìn về phía Tinh Quan Đại Công, cười nói, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Tinh Quan Đại Công mặt nhất bạch, một mặt chê cười nói, ta đầu hàng, ta mang theo gia tộc đầu hàng. U Minh Đại Công cười ha ha, hưng phấn thẳng xoa tay, cười nói, tốt tốt tốt, con rể, chúng ta cũng không cần chém chém giết giết, vẫn là nhanh điểm chuẩn bị ta đăng cơ sự tình đi. Tiểu Cửu bĩu môi, hừ nói, Tinh Quan gia tộc có thể đầu hàng, nhưng là hai cái phong hào đấu la phải chết. Ngươi, Tinh La Đại Công cùng Tinh Miện đấu la sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Ngươi không nên ép chúng ta, cùng lắm thì theo ngươi đồng quy vu tận. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.